7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, phần 40, chương 40 Thủy Diệu ngày sáng sớm hôm sau. Cố Manh còn buồn ngủ mà đẩy ra cửa phòng. Đối diện khách điếm nhập khẩu quầy. Ánh vào mi mắt hình ảnh quá mức có lực đánh vào. Kích thích đến hắn nháy mắt thanh tỉnh, tuyết gì thân thể trước khuynh. Khuỷu tay trống ở quầy thượng. Một tay nhặt lên khay bạc vặn vẹo mềm thể vật còn sống. Đen nhánh sáng bóng mang hoàng ban nhiều thứ sâu lông. Động tác chậm chạp mà bỏ vào trong miệng. Nhai động thanh âm dính nhớp nhiều nước. Cuối cùng còn thay phiên mút vào đầu ngón tay. Biểu tình thỏa mãn đến giống ở ăn cái gì món ăn chân quý mỹ vị. Cố Manh gian nan mà nuốt xuống nước. Miếng, trải qua quầy khi liếc mắt nàng bên tay phải mâm. Sâu lông có rất nhiều màu đen, có ngũ thải ban lan, lười biếng mà cuộn thân thể, lại chậm rãi giãn ra, chỉ là nhìn liền khởi một thân nổi da gà. Rất khó tưởng tượng chúng nó ở trong miệng bạo tương tình cảnh, tuyết gì sốc mắt xem hắn. Môi phiếm dâu tằm màu tím đen, kia mảnh màu đen thế nhưng sự tái nhờ tử khí mặt nhiều một loại quyến rũ cùng gợi cảm. Nhìn kỹ dưới ngũ quan cũng rất có ý nhị. Khí chất lập tức tăng lên một cái đương, Cố Manh âm thầm lấy làm kỳ. Lão bản nương thoáng đồ chút nhan sắc lớn mật son môi. Cảm giác thượng liền từ trung niên tăng ngẫu sống không còn gì luyến tiếc bác gái biến thành hút. Thuốc uống rượu ái nhảy disco hư nữ hài, sớm. Lão bản nương, Cố Manh xuất phát từ lễ phép thăm hỏi. Thuận miệng nói chuyện phiếm nói. Son môi cái gì sắc hào. Rất thích hợp ngươi, tuyết gì đem khay bạc đi phía trước đẩy một chút. Thanh âm tử khí trầm trầm. Ngươi, đáng giá có được, Cố Manh. Ngoặc kép, tầm mắt buông xuống ở những cái đó màu đen sâu lông thượng. Cuối cùng phản ứng lại đây nhan sắc là ăn ra tới, sau ngày hôm qua hạ một đêm vũ. Tới rồi ban ngày, bên ngoài vẫn như cũ là tinh không vạn lý. Tiết động tùng hậu khô mát, trừ bỏ không khí ướt lãnh. Cũng không giống hạ quá vũ bộ dáng. Khí hậu chuyển biến thực mất tự nhiên, các người chơi tới rồi ngày hôm qua ban đêm tập hợp nhà ăn. Phòng nội đã khôi phục nguyên trạng, Cố Manh không yên tâm mà nhìn chung quanh dưới chân. Sợ nơi nào thình lình vụt ra một cái sâu lông. Cũng may mặt đất thực sạch sẽ, Nguyễn Sở Thủy cùng La Đình ở thiết phân hai cái bánh kem. Một cái bơ bánh kem ban đầu chỉ đủ 4 người phân. Hiện tại chính là muốn hoa thành thập phần, tới tay cũng liền hơi mỏng một mảnh, nhà ăn nội tiếng oán than dậy đất. Nhưng cũng chưa nề hà, Cố Manh cầm bánh kem ngồi xuống. Ngẩng đầu, lơ đãng nhìn đến Nguyễn Sở Thủy cầm đao tay dừng một chút. Tiếp theo, kia thanh đao ở ban đầu cơ sở thượng độ lệch một ít góc độ. Cắt khối rõ ràng so cấp những người khác đều muốn lớn hơn một chút bánh kem. Đưa cho đối diện, Cố Manh nhướng mày, muốn nhìn Nguyễn Sở Thủy đây là tự cấp ai làm đặc thù. Lại thấy được đối diện đứng đường chỉ tiếp nhận bàn ăn. Cảm ơn ngươi, Nguyễn Sở Thủy nhìn hắn, đáy mắt tràn ra ý cười, ôn tồn lễ độ, không khách khí, Cố Manh ở một bên thấy. Có điểm ngốc, cảm giác còn có điểm vi diệu theo bản năng ngắm hướng Bạc Diệp. Bạc Diệp đã ngồi xuống. Không chú ý tới bên này tình huống, Cố Manh cảm thấy có thể là chính mình tư tưởng xấu xa. Không tưởng quá nhiều, cúi đầu cầm lấy nĩa, cắt ra đơn bạc đến đáng thương bơ bánh kem siêu đúng lúc này. Ân cần gần sát hắn bên tai, thanh âm thấp nhu, can đi đây là phải cho Bạc Diệp đội nón xanh. Hiển nhiên, có người so với hắn nghĩ đến còn muốn nhiều, Cố Manh vội vàng giơ tay che lại bên cạnh ân cần miệng. Nghĩa rớt đến bàn ăn thượng, phát ra không nhỏ động tĩnh, hấp dẫn một bàn người lực chú ý, ân cần nhìn hắn. Vô tội mà chớp hạ mắt, ánh mắt là không phù hợp tuổi thanh triệt, Bạc Diệp ở đối diện ngẩng đầu. Nhàn nhạt nói, các ngươi làm cái gì? Không có việc gì, Cố Manh quẫn bách đến đỏ mặt. Giới cười nói, cùng hắn đùa giỡn, Bạc Diệp hiển nhiên không tin. Nhưng cũng chưa nói cái gì, Cố Manh đưa cho ân cần một ánh mắt. Ý bảo hắn không cần nói bậy lời nói, ân cần thực ngoan gật đầu, bởi vì đồ ăn thiếu. 2 phút không đến, Mọi người lục tục buông dao nĩa, Nguyễn Sở Thủy thấy thế. Triệu tập đại gia lưu một chút, thương thảo kế tiếp kế hoạch bởi vì ngày thứ bảy muốn châm ngòi cầu cứu tín hiệu. Ta kiến nghị từ hôm nay trở đi liền có thể thu thập củi gỗ. Độn đặt ở trong phòng. Phòng ngừa ban đêm trời mưa bị lộng chiều, hắn dừng một chút. Không minh xác cho thấy ai đi làm thu thập củi gỗ sống. Tiếp tục nói, phi cơ ngày hôm qua còn không có lục soát toàn. Bên trong còn có rất nhiều không mở ra lữ hành dương. Nếu ai có hứng thú, có thể lại đi lục soát có hay không mặt khác vật tư. Trừ lần đó ra, ai còn có mặt khác tin tức sao? Cố Manh nghĩ đến một chút, nói, lão bản nương ngày hôm qua lộ ra này phụ cận còn có những người khác. Vương Hiểu Trì trước hết kìm nén không được, hiếu kỳ nói, người nào, tại đây rừng núi hoang vắng, không phải là dã nhân đi, trên bàn cơm, một cái kêu Trương Trì An thanh niên lo lắng nói. Ta trước kia ở Trung ương 10 bộ xem qua cùng loại phim phóng sự. Nói ở nào đó tuyết sơn thượng phát hiện quá dã nhân tồn tại. Chân là đảo lớn lên, trên người còn có trường mao, nhìn rất khủng bố, dã nhân nhưng thật ra không có gì. Trụ cái thực người bộ lạc mới mang cảm đâu, nóng nảy ồn ào. Một bên lấy nĩa thổi mạnh gốm sứ bàn ăn. Phát ra chói tai tiếng vang chọc đến chung quanh người không vui mà nhìn về phía hắn, Phạm Vi Vi xúc. Khởi bả vai, nhút nhát sợ sệt mà tả hữu nhìn xem, mảnh mai nói, có thể hay không tới thương tổn chúng ta nha. Rất sợ hãi, không dám ra cửa, không. Trách ta chưa nói thanh, thấy bọn họ não động càng khai càng lớn. Cố Manh chạy nhanh đánh mất nghi ngờ. Giải thích xương. Lão bản nương nguyên lời nói là, vùng này người đều kêu nàng tuyết gì, nếu bọn họ chi gian có thể giao lưu, kia hẳn là người thường, ta đoán phụ cận có thôn trang hoặc là giải rác hộ gia đình. Cánh rừng phụ cận hẳn là lục soát, nếu tìm được rồi những người khác, nói không chừng có thể đạt được trợ giúp. Nguyễn Sở Thủy gật đầu. Cảm thấy có lý, nhìn một vòng nói, kia như vậy đi. Chúng ta phân tổ, nữ sĩ nhóm nếu sợ hãi, có thể lưu lại nhặt củi lửa, hoặc là lục soát phi cơ, lời này vừa nói ra. Tư thái có vẻ đặc biệt thân sĩ, giành được người chơi chung sở hữu nữ nhân hảo cảm. Hắn tiếp tục nói, nam đồng bào nhóm liền nhiều gánh vác điểm, tổ một cái đội đi trong rừng sâu lục soát. Dư lại tới vẫn là ở chỗ này hỗ trợ, nóng nảy cái thứ nhất nói. Tổng phải có người lưu lại trông giữ đồ ăn, không bằng làm ta đãi ở khách điếm, có ta chấn, ai cũng không dám trở về trộm đồ vật thôi đi, Vương Hiểu Chỉ bĩu môi. Không khách khi nói, liền ngươi như vậy, không chừng lén lút giở trò, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, nóng nảy trừng mắt. Nắm chặt nĩa, đỏ mặt tía tai mà đang muốn khai mắng, lại nghe Nguyễn Sở Thủy nói. Hành, người cùng La Đình lưu lại trông coi vật tư, lúc này mới hóa giải một hồi chiến tranh, nóng nảy đắc. Ý rào rạt, Vương Hiểu Chỉ tuy rằng đối như vậy kết quả không hài lòng. Nhưng là tín nhiệm Nguyễn Sở Thủy quyết định sao cuối cùng phân xong tổ. Vương Hiểu Chỉ cùng mặt khác 5 người xung phong nhận việc. Tiến đến rừng cây chỗ sâu trong. Trước khi đi, Nguyễn Sở Thủy dặn dò bọn họ an toàn đệ nhất. Một khi phát giác không thích hợp liền lui lại, dư lại người phân bố ở cánh đồng tuyết thượng cùng. Nhà gỗ chung quanh, đi vào nhà gỗ ngoại, lãnh không khí lệnh mọi người không tự giác rụt hạ cổ. Buổi sáng ăn đến thiếu, nhiệt lượng tự nhiên không đủ, sửa sang lại một chút quần áo, từng cái ra cửa phía sau, tuyết gì có một chút không một chút mà cậy ruồi bọ chụp. Ánh mắt dại ra mà nhìn bên ngoài cảnh tuyết mộc chế cửa hiên thượng. Đường Chỉ dắt lấy Bạc Diệp ống tay áo đi đến góc. Dừng ở đám người phía sau, cái này cho ngươi, Đường Chỉ đưa cho hắn một viên trái cây đường. Hồng nhạt, dâu tây vị, dùng trong suốt đóng gói túi trang. Bình thường nhất cái loại này, Bạc Diệp nhìn thoáng qua lòng bàn tay đường. Xé mở đóng gói túi, hàm tiến trong miệng, nói. Từ đâu ra, ở bệnh viện thời điểm lấy, liền đặt ở lầu một trước đài, sau lại trang ở trong túi đã quên. Trở lại trí phòng sau phát hiện còn ở. Hiện tại có 6 viên. Vừa lúc một ngày một viên, đường chỉ giơ tay khẽ vuốt nam nhân có chút tái nhợt khuôn mặt. Trong trẻo thủy nhuận đôi mắt đều là đau lòng. Tuột huyết áp khá hơn chút nào không? Bạc Diệp có tuột huyết áp, ở không ăn cơm sáng dưới tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Vừa mới bánh kem căn bản giải quyết không được cái gì, Bạc Diệp lại vào lúc này nâng lên đường chỉ. Tinh xảo cằm, hơi hơi cong hạ sống lưng, thiên quá mặt dán lên hắn mềm môi, đầu lưỡi đẩy dâu tây vị đường đưa vào hắn trong miệng. Hai người yên lặng một hồi, lại thực mau tách ra, còn không có như vậy nghiêm trọng, Bạc Diệp đạm đạm cười. Đầu ngón tay thuận thế ở hắn mặt sườn gãi gãi. Cảm ơn bảo bối, nói xong. Dẫn đầu đi xuống mộc chế cầu thang, đường chỉ đứng ở cửa hiên thượng. Đôi tay cắm ở áo trên trong túi. Tu cầm ra bên ngoài bộ cổ áo chôn chôn. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Nhìn Bạc Diệp bóng dáng có chút bất đắc dĩ, Sam Thụ Lâm. Mềm xốp tuyết động không quá mắt cá chân. Mỗi đi một bước đều yêu cầu nâng lên chân. So với ở trên đất bằng đi đường, cố sức rất nhiều, bốn phía trừ bỏ so thẳng cao lớn Sam Thụ. Chính là thuần trắng hậu tuyết, cực nhỏ nhìn đến rơi xuống ở trên nền tuyết khô thân cây. Nguyên tưởng rằng thực dễ dàng bắt được củi đốt không nghĩ tới cũng là khan hiếm vật cố manh tìm. Được một cây thấp bé bụi cây, bẻ gãy mặt trên cành khô, lại không cẩn thận bị mộc thứ cắt vỡ lòng bàn tay. Thấp thấp kêu một tiếng, ân cần bước nhanh đến hắn trước mặt. Không khỏi phân trần nâng lên hắn tay, nhìn đến chảy ra đổ máu sau, nhíu nhíu mày, đem mộc thứ nhổ, cúi đầu liếm mút chảy ra địa phương, cố manh cảm thấy lòng bàn tay ướt nóng. Hơi hơi trợn tròn mắt, đỉnh đầu đăng đến một chút sung huyết, mặt chính lấy cực nhanh tốc độ thăng ôn, ân cần, cùng lạnh băng lòng bàn tay một so. Dán ở phía trên cánh môi quả thực muốn đem hắn năng hóa. Tưởng rút ra tay, ân cần lại chào thật sự lao. Thỉnh thoảng vụt ra đầu lưỡi liếm lắp miệng vết thương. Lực đạo ôn nhu đến làm người đầu quả tim phát run, nghe được phía sau, kẽo kẹt giẫm tuyết. Thanh, biết có người tiếp cận, cố manh tâm thần hoảng hốt. Tay dùng sức rút về. Có thể, ta chính mình tới, sợ ân cần lại cùng hắn đoạt. Không cho hắn cơ hội mà trực tiếp đem tay dán đến trên môi. Liếm mút miệng vết thương, quay đầu lại. Tới ba người, Bạc Diệp, đường chỉ còn có Nguyễn Sở Thủy, đường chỉ nhìn xem cố manh. Lại nhìn xem ân cần, nhạy bén mà nhận thấy được không khí vi diệu. Nói, các ngươi làm sao vậy? Cố manh buông tay, nhìn mắt, chuyển qua tới cấp bọn họ xem. Lòng bàn tay chỉ còn vệt nước. Huyết ngừng, làm bộ không có việc gì mà cười cười. Nói, vừa rồi bị mộc thư cắt đến. Không có gì sự, Bạc Diệp ôm một bó cành khô khô cạn. Thiệp huyết trải qua cố manh cùng ân cần khi, ý vị thâm trường mà liếc xéo liếc mắt một cái. Lấy ba người mới có thể nghe được thanh âm nói. Biết không, nơi này đặc biệt giống yêu đương vụng trộm bị bắt gian hiện trường, ân cần ánh mắt sáng lên. Nguyên lai like đây là yêu đương vụng trộm, có điểm kích thích cố manh nghiến răng. Người cút cho ta, càng xa càng tốt, và ta động thủ trước, Bạc Diệp bọn họ ba người tiếp tục hướng phía trước đi. Cố manh nhặt lên trên mặt đất rơi rụng cành khô, lại bị ân cần tiếp qua đi, ân cần. Người bị thương, không cần làm loại sự tình này, giao cho ta tới, cố manh ấp úng gật đầu. Ánh mắt có điểm né tránh, ân cần rũ xuống mí mắt. Thấy hắn bị thương cái tay kia nắm thành quyền, thấp nhu dễ nghe tiếng nói mang theo điểm sung sướng hương vị. Cố manh, ân, cố manh thất thần mà đáp vừa rồi gián tiếp hôn môi, ân cần nhìn về phía hắn. Tu mi tuấn mục, ánh mắt chân thành tha thiết lại trong suốt, đó là nụ hôn đầu tiên. Hy vọng ngươi thích nói xong, ông củi đốt về phía trước đi đến, nện bước vững vàng, cố manh định tại chỗ. Ngây ra như phỗng, thẳng đến một trận gió thổi qua, lòng bàn tay ướt hoạt xúc cảm nhắc nhở hắn phát sinh qua cái gì, hắn liếm ân cần liếm quá địa. Phương, bùm, một tiếng, cố manh hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt chiều hạ, cố cung eo, một tay tàn nhẫn đấm mặt đất mặt, cắn môi thoạt nhìn muốn khóc, ảo não, hối hận, mơ hồ còn cảm thấy ngượng ngùng, kia như thế nào có thể kêu nụ hôn đầu tiên, kia căn bản không tính hôn, ai cấp ân cần giáo huấn này đó lung tung rối loạn tri thức điểm. Ba, nguyên lai thật tốt một hài tử, hiện tại một mở miệng khiến cho nhân tâm dơ tan vỡ, sao không đến 30 phút. Một người từ dưới chân núi vội vã chạy đi lên, thần sắc hoảng loạn, vừa vặn đụng tới nhặt nhánh cây Nguyễn Sở Thủy cùng Bạc Diệp mấy người, ra. Đã xảy ra chuyện, Nguyễn ca, đã xảy ra chuyện, người trẻ tuổi vỗ về ngực, hơi thở còn không có xuyễn đều, phi cơ bị người phá hủy, phá một cái động lớn, cabin bên trong cũng bị phiên đến lung tung rối loạn, Nguyễn Sở Thủy nhíu mày. Quả thực có những người khác, một đám người ngừng tay chung công tác, hướng dưới chân núi chạy đến, trời sáng khí trong. Ánh mặt trời đem cánh đồng tuyết chiếu xạ thành một mảnh lóa mắt bạch. Cỡ trung máy bay hành khách còn mắc cạn ở ngày hôm qua vị trí. Chỉ là vị trí có điều biến hóa. Ngày hôm qua là phía bên phải cánh nghiêng hướng một bên. Hiện tại vị trí hoàn toàn bãi chính, phi cơ bên đứng 5-6 cá nhân. Ở trống trải thiên địa hạ có vẻ dị thường nhỏ bé, cố manh bọn họ đến gần. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đếm ngược đệ nhị phiến cửa sổ biến thành một cái động. Vẫn luôn xuyên thấu đến phi cơ một khác sườn, tổn hại chỗ kim loại chiều một bên quay. Gió lạnh từ ở giữa xuyên qua, ào ào rung động, trừ lần đó ra, thân máy thượng còn nhiều vài đạo rõ ràng hoa ngân, Bạc Diệp cùng ân cần bước lên phi cơ, một lát sau. Bạc Diệp nhảy xuống, nói, bên trong thực loạn. Cái dương rơi rụng khắp nơi, Nguyễn Sở Thủy nói. Còn hảo đem đồ ăn đều cầm đi. Bằng không, quá một đêm khả năng liền không có, Phạm Vi Vi nhìn đến Nguyễn Sở Thủy xuất hiện. An tâm, chủ động dựa tiến lên. Kiều Thanh hỏi, Sở Thủy ca, đây là ai làm a? Bước tiếp theo có thể hay không thương tổn chúng ta này đó người chơi đâu? Nguyễn Sở Thủy trong khoảng thời gian ngắn cũng sờ không được manh mối. Chỉ là ẩn ẩn có chút bất an, nhưng đối mặt nữ sinh khi, vẫn là nại trụ tính tình an ủi nói, không có việc gì, đừng nghĩ quá nhiều chính mình dọa chính mình, việc này còn muốn vào một bước điều tra, không phải người là mơ siêu, không đợi hắn nói xong, thân hình cao gầy nam nhân từ cabin ra tới, đạm thanh nói, thân máy thượng động là bị nào đó hình nón thể xuyên thấu, chỗ hổng bên cạnh độ cung bằng phẳng. Bên trái cái kia động đường kính ước 0.5 mễ tả hữu. Phía bên phải ước 0.3 mễ. Nhân loại vô pháp tạo thành như vậy phá hư. Trừ phi là ở nhờ đại hình máy móc. Nhưng ta càng có khuynh hướng tin tưởng này đó đều không phải là nhân vi. Trương Trì An cũng ở tìm. Tỏi đội ngũ chung, nhìn về phía rừng ở tuyết địa thượng ân cần. Hoang mang khó hiểu, nếu không phải người, đó là, ân cần lắc đầu. Đơn giản dứt khoát, không biết, Phạm Vi Vi nhìn về phía trắng xóa cánh đồng tuyết. Bế lên cánh tay, ở tái nhợt dương quang hạ lãnh đến có chút phát run. Chẳng lẽ nơi này có quái thú? Thoáng chốc, mọi người sắc mặt ngưng trọng lên, bọn họ vẫn luôn cho rằng đây là một hồi sinh tồn trò chơi. Bằng vào hiện tại có được tài nguyên, tuy rằng điều kiện gian khổ, nhưng đều không phải là hà khắc đến sống không nổi. Chính là nếu nơi này còn đặt có quái thú, trò chơi khó khăn liền tăng lên tới hợp lý trình độ, còn nhớ rõ cơ trưởng lời nói sao? Phi cơ bên, còn có một nữ nhân kêu Lưu Vũ Hân, ra tiếng nhắc nhở đại gia, phải bảo vệ hảo phi cơ, đừng chỉ ngẩng đầu lên xem khổng lồ thân máy. Hiện tại đã có bộ phận tổn hại, nói, nếu thật sự có quái thú. Trò chơi là ở yêu cầu chúng ta trực diện nó, có cái gì phá hư phi cơ. Người chơi lại bị yêu cầu bảo hộ phi cơ, cho nên bọn họ không thể tránh né muốn đối mặt kia đồ vật. Một vấn đề mơ hồ ở mọi người trong lòng hiện lên. Như vậy có ai nguyện ý mạo hiểm bảo hộ phi cơ? Đối mặt kia không biết sinh vật, mọi người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc sao đại gia cảm thấy ở cánh đồng tuyết thượng có chút. Bất an, vì thế dọn một ít cái dương hồi nhà gỗ, chuẩn bị chậm rãi lựa tới rồi giữa chưa thời điểm. Đi rừng rậm chỗ sâu trong 6 người còn không có trở về. 14 vị người chơi ngồi ở nhà ăn, có người mặt lộ vẻ lo lắng, có người trắng da mà nhìn về phía trên bàn bày biện 4 hộp dùng giấy bạc bao vây dàn cơm. Ánh mắt nôn nóng vội vàng, Nguyễn Sở Thủy nhìn xem thời gian. Đợi mau nửa giờ, thở dài, nói, không đợi, vội một buổi sáng, mọi người đều đói bụng. Chúng ta ăn trước đi, La Đình từ 4 phân giản cơm chung lấy đi một phần. Chuẩn bị để lại cho còn không có trở về người. Dư lại tới người chơi phân tam phân giản cơm mơ siêu giản cơm là cơm chiên. Bên trong hỗn hợp cà rốt đinh, rau xanh cùng thịt đinh. Bởi vì không có đun nóng địa phương, cơm đều là lãnh, dầu mỡ, hơn nữa không mới mẻ. Nhưng đã không ai để ý này đó. Từ tối hôm qua đến bây giờ, các người chơi phân đến vô luận là quả hạch vẫn là bánh kem. Đều không đủ tắc kẽ răng. Hiện tại đã sớm bụng đói kêu vang, giữa trưa. Mỗi người phân đến tam muỗng cơm chiên. Nhưng là ăn qua sau không có cảm giác biến hảo. Ngược lại ở dầu muối dụ dỗ hạ càng đói bụng, không ít người nhìn về phía dư lại kia cơm hộp. Mắt lộ tinh quang, nóng nảy lấy cái muỗng thổi mạnh bàn ăn. Chỉ quát ra một tầng ru, nhưng vẫn là nhét vào trong miệng. Cuối cùng, trong mắt vừa truyền, nói, cái này điểm còn không có trở về. Bọn họ có phải hay không không về được? Phạm Vi Vi cơ hồ là một cái mễ mà quý trọng ăn. Nghe xong lời này, nàng nhíu lại mày liễu, ngẩng đầu xem hắn, ngươi đừng miệng quạ đen. Khả năng chỉ là đi được xa, hiện tại đang ở trở về đuổi đâu tiểu nha đầu. Nóng nảy bĩu môi, khinh thường, ngược lại nhìn về phía dư lại cơm hộp, đề nghị, bằng không, chúng ta đem kia phân cũng phân. Nguyễn Sở Thủy nghiêm túc mà chụp hạ cái bàn, quát lớn nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Bọn họ sẽ đi như vậy xa địa phương, còn không phải là vì toàn bộ đoàn đội, ngươi quá ích kỷ, Phạm Vi Vi nhỏ giọng bổ sung, còn vong ân phụ nghĩa, nóng nảy biểu tình ngượng ngùng. Buông cái muỗng, vô lại nói, hành hành hành, dù sao các ngươi đều không quen nhìn ta, ta ăn được, đi trước, các ngài chậm ăn, hắn mới vừa đứng dậy, lối vào truyền đến Vương Hiểu Chi tiếng la, chúng ta đã trở lại. Nóng nảy dừng một chút, theo sau đi ra nhà ăn, nhỏ giọng nói thầm, như thế nào bất tử bên ngoài, các người chơi tụ tập đến nhập khẩu, nhìn đến thở hổn hển 6 cá nhân, La Đình nhún nhún cái mũi. Kỳ quái nói, cái gì hương vị, thơm quá a, những người khác cũng nghe thấy được, một loại thực kỳ dị mùi hoa, có điểm ngọt, khá tốt nghe, Vương Hiểu Trì xua xua tay, nuốt một ngụm nước miếng nhuận nhuận giọng. Nói, đừng nói nữa, gặp kỳ quan, hắn cúi đầu loát loát tóc, run xuống dưới một tầng kim sắc phấn, chúng ta vẫn luôn hướng đông đi, đi rồi không sai biệt lắm 2 giờ đi, địa thế ngay từ đầu không ngừng đi cao, nhưng đến sau lại liền bình thản, lại tiếp tục đi phía trước đi, liền nhìn đến một mảnh hoa hải, nơi đó hoa quả thực kỳ, có một tầng lâu như vậy cao, hơn nữa đóa hoa đều rất lớn. Thuần màu đen, lên đỉnh đầu phía trên che trời. Một gốc cây hoa tựa như một thân cây như vậy cao lớn. Liền ở bên nhau như là một mảnh tiểu rừng rậm. Ngay từ đầu còn có quang. Nhưng càng đi bên trong đi đóa hoa càng dày đặc. Cơ hồ chính là đen như mực một mảnh. Chúng ta cái gì cũng chưa mang. Sợ xảy ra chuyện, liền về trước tới, này đó phấn là chuyện như thế nào? Phạm Vi Vi chỉ trên sàn nhà kim phấn, mặt khác mấy cái cùng đi người cũng ở chụp phủi quần áo. Trong đó một người nói, Nga, cái này a, từ trong biển hoa ra tới khi nổi lên một trận gió. Mặt trên phấn hoa toàn chấn động rớt xuống, Phạm Vi Vi còn có Lưu Vũ Hân mấy nữ sinh hảo tâm tiến. Lên, giúp bọn hắn chụp quần áo mặt sau dính vào bột phấn, Nguyễn Sở Thủy nhìn cửa tinh tế kim phấn. Như suy tư gì, theo sau hô, có thể trở về liền hảo, đi trước ăn cơm đi, hôm nay vất vả các ngươi, lại quay đầu đối La Đình nói chuyện. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại đi lấy một phần cơm hộp đi, cho bọn hắn hai phân, ai? Cho bọn hắn hai phân. Trong đám người có người làm khó dễ. Chúng ta 14 một nhân tài ăn tam phân. Dựa vào cái gì bọn họ 6 cá nhân có 2 phân a? Vương Hiểu Trì đã cảm kích lại Quẫn Bách mà đối Nguyễn Sở Thủy nói. Nguyễn ca, không cần thiết, chúng ta cũng chính là vãn trở về một chút. Mấu chốt là cái gì thu hoạch đều không có. Cùng những người khác giống nhau. Nguyễn Sở Thủy giơ tay đình chỉ hắn nói. Chuyển hướng vừa rồi phát ra chất vấn người. Từng câu từng chữ rõ ràng nói. Bọn họ đi địa phương so với chúng ta đều xa. Thể lực tiêu hao đại. Càng quan trọng là, người biết trong biển hoa mặt có cái gì sao? Nếu bên trong cất giấu cái gì chí mạng đồ vật, bọn họ rất có thể liền không về được. Bọn họ là ở vì đoàn đội mạo hiểm. Đổi ngươi, ngươi nguyện ý đi sao? Trả giá cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên bọn họ đáng giá, Phạm Vi Vi tán đồng. Ta kỳ thật cũng rất sợ bọn họ cũng chưa về. Quá nguy hiểm, hơn nữa một buổi sáng không ngừng đi. Khẳng định so với chúng ta đều vất vả, mấy nữ sinh tâm tư mềm mại. Đều sôi nổi phụ họa, mới từ bên ngoài trở về 6 cá nhân tự nhiên không có dị nghị, thấy đại đa số người đều đứng ở. Nguyễn Sở Thủy kia một bên. Những người khác liền tính trong lòng bất mãn, cũng không lên tiếng nữa, cố manh nhìn Nguyễn Sở Thủy. Không phát biểu ý kiến, nhưng trong lòng rõ ràng, vô luận là xuất phát từ cái gì lý do, Nguyễn Sở Thủy như vậy hành vi bản chất là dựa vào khen thưởng tới mượn sức nhân tâm. Mà khen thưởng chính là lúc này với mỗi cái người chơi mà nói khan hiếm đồ ăn. Công bằng đã lọt vào phá hư. Hắn cũng không có làm được ngày hôm qua hứa hẹn như vậy mỗi người phần chia đều. Kế tiếp, đại khái sẽ hình thành tân đồ ăn phân phối chính sách đám người dần dần tan đi. Cố Minh đang chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên nhìn đến khách điếm lối vào trên sàn nhà nằm bò mấy cái sâu lông. Vội vàng dừng chân, nếu không phải vừa lúc nhìn đến, đã sớm dẫm lên đi, phòng khai sâu lông hướng phòng đi. Lại nghe phía sau đường chỉ nói, này đó là từ đâu tới? Chúng nó, là ở ăn này đó phấn hoa sao? Cố Manh nhìn lại, quả nhiên, trên mặt đất phô tinh tế kim phấn thượng, sâu lông bò quá địa phương, lưu lại một cái sạch sẽ quỹ đạo, sao nơi này trời tối thật sự sớm? Không sai biệt lắm đến 6 giờ thời điểm, nhà gỗ cũng đã hắc thấu, đại gia tụ tập ở nhà ăn. Đói bụng, đều có chút tinh bì lực tẫn, chỉ nghĩ nhanh lên trở về ngủ. Hảo quên mất đói khát loại sự tình này, ở chỉ có thể dùng đèn pin chiếu sáng tối tăm hoàn cảnh chung. La Chí An hội báo hôm nay từ dương hành lý tìm được đồ vật. Đại đa số bên trong đồ trang điểm cùng quần áo. Các nữ sinh nếu yêu cầu, đợi lát nữa có thể đi lấy. Còn có 10 kiện áo mưa, treo ở vào cửa chỗ móc nối thượng. Đại gia ra cửa phùng trời mưa hạ tuyết có thể dùng được với. Ta còn ở một cái dương phát hiện 2 thanh rìu. Dùng để chặt cây hẳn là không thành vấn đề. Mặt khác liền không có gì đặc biệt. Nguyễn Sở Thủy gật gật đầu. Nói, còn có chuyện muốn cùng các vị thương lượng, nóng nảy đánh cái A khí. Lười nhác vươn vai, thúc giục, có chuyện mau nói, đói chịu không được, chạy nhanh uống nước ngủ. Nguyễn Sở Thủy nghe vậy. Hơi hơi mỉm cười, chỉ là ở nơi tối tăm xem không rõ tích, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói. Đêm qua, chúng ta phi cơ bị tập kích, là ai, hoặc là cái gì làm, hiện tại còn không xác định, nhưng là có một chút thực minh xác cố tình tạm dừng một chút. Nói, chúng ta đêm nay cần thiết phái người đi trông coi phi cơ, đại gia dần dần xôn xao lên. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lại là không ai đứng ra chủ động gánh vác cái này trách nhiệm mơ siêu liền tính phá hư phi cơ chính. Là nhân loại, bọn họ làm mới đến người chơi. Đối này phiến cánh đồng tuyết thượng hết thảy đều thực xa lạ. Gặp được có mang ác ý đồng loại cũng là cực đáng sợ. Càng đừng nói đối phương có thể là phi người tồn tại, đi trông coi phi cơ. Hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Không ai sẽ ngốc đến lấy chính mình sinh mệnh đi đánh cuộc cái kia cực tiểu sinh tồn xuất vương. Thiểu Trì vừa định đề nghị đại gia cùng nhau thủ phi cơ. Người nhiều lực lượng đại, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ đối phá hư phi cơ đồ vật còn không có một cái rõ ràng nhận thức. Tập thể mạo muội tiến đến khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Phái người đi thăm thăm đế mới là ổn thỏa nhất, vẫn là Nguyễn Sở Thủy phương pháp càng tốt, vì thế không lên tiếng, kia đồ vật khả năng không phải mỗi đêm đều xuất hiện. Trong đó có cái xác suất vấn đề, Nguyễn Sở Thủy chậm gì gì nói. Đã quên nói, thủ phi cơ người, có thể được đến một phần giàn cơ mơ siêu, nhà ăn chợt an tĩnh lại. Lúc này, có người bụng thực hợp với tình hình mà, lộc cộc một tiếng. Dị thường rõ ràng, Cố Manh cùng Ân Cần, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ, bốn người lẫn nhau xem một cái. Bỗng nhiên ý thức được Nguyễn Sở Thủy giữa trưa khi sướng chính là nào ra. Hắn ở dần dần thay đổi quy tắc trò chơi. Kích thích đại gia nhận việc vẫn như cũ không ai đứng ra. So với một bữa cơm, mệnh càng quan trọng, Nguyễn Sở Thủy đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn. Trầm ngâm một lát, nói, hai phân, thành giao, Bạc Diệp đứng lên, cầm lấy đèn pin, nói, không còn sớm, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây sao lại thế này, Nguyễn Sở Thủy ngạc nhiên. Há miệng thở dốc, người đi trông coi phi cơ. Bạc Diệp thanh âm nhàn nhạt, như thế nào, còn phải phỏng vấn, Nguyễn Sở Thủy ho nhẹ một tiếng, che giấu thất thố, kia đảo không phải, nếu ngươi đi trông coi phi cơ, yêu cầu cái gì có thể tùy tiện lấy, còn có ta, Đường Chỉ bình tĩnh mà nhìn về phía Nguyễn Sở Thủy. Hai phân giàn cơm, Nguyễn Sở Thủy nhíu mày, tư tâm không hy vọng Đường Chỉ làm loại sự tình này. Rất có thể ngày hôm sau liền cũng chưa về, có điểm không tha, vì thế khuyên nhủ, đã có người, Đường Chỉ chọn cao một bên đuôi lông mày, khuôn mặt nhỏ ở tối tăm ánh đèn trung hiện ra vài phần lành lạnh. Trực tiếp đánh gãy hắn, lại hỏi biến, nếu ta đi, có thể được đến hai phân giàn cơm, người chơi khác đều còn nhìn chằm chằm, Nguyễn Sở Thủy không hảo nói cái gì nữa. Dầu dĩ gật đầu, có người bắt đầu trâu đầu ghé tai. Trong lời nói hàm chứa bất mãn, cái gì? Hai người liền bốn phân. Có thể hay không quá nhiều. Rốt cuộc không ai dám đi à. Hơn nữa, không nhất định hồi đến tới. Có bắt hay không được đến còn không nhất định. Xem bản lĩnh cùng vận khí. Ta cho rằng vẫn là quá nhiều. Nếu là hai người, nhiều nhất một người một phần bài, Cố Manh lúc này nói. Hơn nữa chúng ta, hắn chỉ chính mình, lại chỉ Ân Cần. Đây là vừa rồi thương lượng quá kết quả. Cùng nhau hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, ngay từ đầu không ai đứng ra. Lúc này lập tức liền đứng ra bốn cái. Có điểm bất ngờ, Nguyễn Sở Thủy ngưng mắt cân nhắc một lát. Nói, có thể, nhưng là các ngươi bốn cái chỉ có thể bắt được 5 phân giàn cơ mơ siêu, đám người hoán giận thanh. Nhỏ xuống dưới, Cố Manh chờ bốn người liếc nhau. Sảng khoái mà đáp ứng rồi, tan họp sau. Nguyễn Sở Thủy gọi lại Bạc Diệp, đem hắn đưa tới một bên, nếu thật gặp được không biết sinh vật. Bảo mệnh đệ nhất, phi cơ có thể tạm thời mặc kệ. Rốt cuộc sử dụng thượng không trong sáng, tiếp theo. Lại nhìn mắt cách đó không xa Đường Chỉ. Nhỏ giọng nói, bảo vệ tốt Đường Chỉ. Buổi tối nhiều chiếu cố địa mơ siêu, Bạc Diệp. Ngoặc kép chấm hỏi, lão tử nam nhân, còn muốn ngươi nhắc nhở. Sao Cố Manh trở lại phòng cho khách, đóng cửa lại sao, như suy tư gì nói. Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể không tuần hoàn Nguyễn Sở Thủy quy tắc. Rất nhiều người hiện tại đối hắn cách làm có ý kiến. Đặc biệt là tân nhân, các người chơi chỉ đề cử hắn ra tới quản lý đồ ăn. Còn không có giao cho hắn chế định quy tắc quyền lực. Hắn như vậy tự quyết định, đại gia có lý do triệt hắn trước, nhưng ta thích hắn quy tắc, Bạc Diệp nhàn nhạt nói. Hướng ba lô ném đồ vật, hắn là cái thông minh nhà tư bản, có chút nguy hiểm hệ số cao sự, không ai nguyện ý làm, nhưng tổng phải có người làm, người tài giỏi thường nhiều việc, làm nhiều có nhiều, như vậy là công bằng, nếu mỗi ngày nằm ở khách điếm cũng có thể đạt được cùng những người khác phần chia đều đồ ăn. đại gia sinh động độ sẽ giảm xuống. Nếu là ta thân ở Nguyễn Sở Thủy vị trí, đại khái sẽ làm được càng tuyệt, bất quá khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người. Nếu Nguyễn Sở Thủy nguyện ý làm như vậy tốn công vô ích sự. Hưởng ứng một chút, cổ vũ hắn tiếp tục bảo trì, ân cần tiếp thượng hắn nói. Không có khen thưởng cơ chế, cuối cùng chuyện gì đều phải dựa rút thăm quyết định, một là quá bị động, nhị là vạn nhất trừ chung, cũng sẽ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt, chủ động một ít càng tốt hơn nữa. Bạc Diệp kéo lên ba lô khóa kéo đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài sáng tỏ ánh trăng, bỗng nhiên cười, ngày hôm qua thời gian này điểm, đã sớm trời mưa, nhưng là đêm nay không có, đường chỉ nói, có lượng biến đổi, mọi việc chưa chắc nhất định, buổi tối 8 giờ, bốn người thu thập hảo hết thảy, trên lưng ba lô, hướng dưới chân núi phi cơ đi đến, trên đường, Bạc Diệp cầm đèn pin đi ở phía trước, dưới chân thâm thâm thiển thiển mà dẫm lên tuyết động. Đường chỉ không cẩn thận trượt một chút, hắn tay mắt lanh lẹ mà vớt trụ, bất đắc dĩ nói, tiểu ca ca, nắm chặt ngươi bạn trai tay, phía sau, ân cần nhìn hai người tương dắt tay, lại nhìn về phía một bên cầm một cây nhánh cây đương quải trượng. Tiểu tâm đi trước cố manh, không nói hai lời đoạt lấy nhánh cây ném xuống đất. Mạnh mẽ dắt lấy cố manh tay, cố manh mê mang mà nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Ân cần, tiểu ca ca, trụ quải trượng không bằng trụ ta, cố manh, ngoặc kép, bị kia một tiếng thấp nhu tiểu ca ca kêu đến đỏ mặt thượng phi cơ sau. Bốn người đem mang đến plastic màng đinh ở cabin cửa, chắn phong, làm xong hết thảy sau, vượt qua phiên đến trên mặt đất dương hành lý, tiến vào khoang hạng nhất, một người tìm vị trí ngồi xuống, đem sofa lưng ghế vị trí diêu thấp. Cố manh khom lưng từ bên chân ba lô rút ra hai điều thảm lông. Mở ra cái ở trên người, Bạc Diệp nói thanh ngủ ngon. Đại gia lục tục đáp lại, cố manh đang muốn nằm đến ghế trên. Bỗng nhiên xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ, nhìn đến Sam Thụ Lâm nơi nào đó kích thích hai hạ. Trong rừng như là có cái gì, các ngươi lại đây xem mơ siêu, cố manh đề cao cảnh giác. Gọi mặt khác ba người, đại gia gom lại bên phải cửa sổ. Nhìn phía bên ngoài, thanh lãnh sáng tỏ ánh trăng đem cánh đồng tuyết chiếu thật sự lượng. Nơi xa Sam Thụ Lâm ở đêm tối hạ chỉ còn cái đen xì hình dáng. Nhưng bọn hắn như cụ thấy được không ít Sam Thụ ở lay động đong đưa. Theo một cái quỹ đạo, như là có thứ gì ở giữa chui tới chui lui. Hoàng đến rừng cây rầm rung động đúng lúc này. Một cái cực đại hình trụ từ trong rừng cây dò ra. Đỉnh chóp khéo đưa đầy, tả hữu thong thả mà lắc lắc ánh sáng vấn đề. Bốn người chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen hình dáng. Nhưng mặc dù mông lung, như vậy thể tích cũng là đủ dọa người, cố manh không tự giác phóng giọng thấp lượng. Nói, cái kia là cái gì? Bạc Diệp nhìn chằm chằm nhìn một lát, chính mình đều cảm thấy kỳ quái. Giống không giống gà, đường chỉ vội vàng che lại hắn miệng, không cho hắn nói ra mặt sau một chữ, cố manh hiểu ngầm. Vô lực mà phiên trợn trắng mắt, cảm thấy Bạc Diệp là thật sự không cứu, bất quá kinh hắn nhắc nhở. Xác thật càng xem càng có điểm quen thuộc, cực đại hình trụ lại chậm rãi giảm xuống, về tới đen xì Sam Thụ Lâm, biến mất không thấy, cố manh lại hỏi, các ngươi cảm thấy giống cái gì? Ân cần vẫn như cũ nhìn bên ngoài, thấp nhu sạch sẽ tiếng nói buồn bã nói, cực kỳ giống tình yêu, cố manh, ngoặc kép, đường chỉ, ngoặc kép, Bạc Diệp, ngoặc kép, ba người quay đầu nhìn về phía ân cần. Giờ phút này nam nhân ở dưới ánh trăng quả thực giống cái thi nhân, cực kỳ giống tình yêu, ân cần. Bổ sung nói, làm người nắm lấy không ra, cư nhiên vô pháp phản bác tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thiền hạ, 35.393.552. Bách xuyên địa lôi, gần nhất vô luận soát cái gì? Đều có thể soát đến cực kỳ giống tình yêu. Thực mê, hết chương.